Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2536, Diệt Thế Ma Kinh. Góc truyện audio.com, Cơ Yêu Tinh thấy võ đạo bản tôn Cường Sát Lăng Tiên còn có thể sống được đem về, vừa mừng vừa sợ. Võ đạo bản tôn tế ra Trấn Ngục Đỉnh thử phá vỡ nơi đây không gian, đều muốn mang theo Cơ Yêu Tinh trở lại A Tỳ Địa Ngục, nhưng Trấn Ngục Đỉnh va chạm tại trong hư không, chẳng qua là bắn ra một đạo gợn sóng, cũng không có thể đánh nhau phá hư không, xuất hiện một cái kết nối A Tỳ Địa Ngục không gian đường hầm. Đối với cái này một màn, võ đạo bản tôn thần sắc bình tĩnh, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Kỳ thật, lúc trước tại mộ đạo bên trong, hắn nhìn đến mấy vị ma vương không thể khởi động động thiên, liền đại khái suy đoán ra, ở chỗ này hắn hơn phân nửa cũng không cách nào tùy thời truyền tống ly khai. Nói đúng ra, bất luận cái gì không gian loại thủ đoạn, tại đây ma quật phía dưới, đều không thể phóng thích. Hắn mơ hồ nghĩ đến một loại khả năng, nhưng lúc này tình thế nguy cấp, hai người còn không có thoát khỏi hung hiểm, hắn không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể mang theo Cơ Yêu Tinh trước một bước chạy trốn. Lăng Tiêu Cung còn có 6 vị ma vương, hơn nữa Hắc Ma Tông chờ ma môn hơn 10 vị ma vương, một khi liên thủ, hắn có Trấn Ngục Đỉnh ngã xuống là có thể tự bảo vệ mình, nhưng không cách nào bảo hộ Cơ Yêu Tinh. Đi bên kia, Cơ Yêu Tinh cực kỳ thông minh, rất nhanh kịp phản ứng, chỉ vào cổ thành chỗ sâu nhất nói một câu. Võ đạo bản tôn không đáp, vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng kéo lên Cơ Yêu Tinh hết sức nhỏ mềm mại vòng eo, hướng lấy phía trước vội vã mà đi. Cơ Yêu Tinh thân pháp tuy rằng tinh diệu, nhưng ở tốc độ lên, nhưng lại hơn hắn. Nhắc tới cũng kỳ, những thứ này cổ thành thủ vệ vậy mà bỏ qua võ đạo bản tôn hai người, mà là hướng lấy Lăng Tiêu Cung, bảy đại ma môn một đám ma vương trùng giết đi qua. Võ đạo bản tôn trong lòng nghĩ lại, đoán được một loại khả năng. Cơ Yêu Tinh cùng trên người của hắn, đều có cái loại này màu đen tàn đồ, vì vậy những thứ này cổ thành thủ vệ mới sẽ không đối với bọn họ công kích. Lăng Tiêu Cung 6 vị ma vương sắc mặt âm trầm, khi bọn hắn thủ hộ bên dưới, rõ ràng bị một vị chân ma cường ép đem đế tử chém giết, nếu để cho Lăng Tiêu Ma Đế biết được, bọn hắn 6 người đều có thể gặp phải trách phạt. Thấy võ đạo bản tôn hai người đào tẩu ẩn tại hư không, ma vương đám người không dám chần chờ, liền tranh thủ lăng tiên thi thể thu lại, đuổi theo giết đi qua. Đế tử đã chết liền càng không thể tùy ý Hoang Vũ còn sống ly khai. Chỉ bất quá tại ma quật cổ thành ở bên trong, vô pháp vận dụng thần thông bí pháp, chẳng qua là bằng vào thân thể huyết mạch chi lực, một đám ma vương căn bản đuổi không kịp võ đạo bản tôn. Huống chi chính giữa còn có vô cùng vô tận cổ thành thủ vệ không ngừng ngăn trở. Ẩn tại hư không ma vương trên người có một chương nguyên vẹn diệt thế ma đồ, chung quanh cổ thành thủ vệ cũng sẽ không đối với hắn phát động công kích, nhưng hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng trụ võ đạo bản tôn, không đến mức truy tìm. Cái này tòa cổ thành quá lớn, võ đạo bản tôn mang theo Cơ Yêu Tinh trọn vẹn chạy vội một canh giờ, mới tại cổ thành phần cuối chứng kiến một tòa cự đại vương cung. Nơi đây phải là diệt thế ma đế tẩm cung, chúng ta trốn vào đi. Cơ Yêu Tinh nói ra. Võ đạo bản tôn, Cơ Yêu Tinh hai người tiến vào ma đế tẩm cung, phóng tầm mắt nhìn lại, không khỏi hơi ngẩn ra, sững sờ ở tại chỗ. Góc truyện audio.com, bước vào tẩm cung, lọt vào trong tầm mắt chỗ chính là một tòa trống trải đại điện, không có bất kỳ vật gì, chỉ ở đại điện chung quanh trên vách tường, rộng mở 9 cửa cung. Bên trong u ám thâm sâu, không biết thông tới đâu. Nói như vậy, trong huyệt mộ loại này bố trí 9 cửa cung ở bên trong, chỉ có một cái là sinh lộ. Một khi đi nhầm, vô cùng có khả năng sẽ gặp táng thân hơn thế. Hai người trong lúc nhất thời vô pháp xác định, Cơ Yêu Tinh nói, nếu là có thể có nguyên vẹn diệt thế ma đồ thì tốt rồi, sẽ phải có một chút nhắc nhở. Nguyên vẹn diệt thế ma đồ có ý tứ gì? Võ đạo bản tôn trong lòng khẽ động đột nhiên hỏi. Cơ Yêu Tinh giải thích nói. Mấy ngàn vạn năm trước diệt thế ma đế vẫn lạc, nghe nói cái vị này ma đế vẫn lạc thời điểm ra trên người, hóa thành 18 chương diệt thế ma đồ tán lạc tại ma vực các nơi. Mỗi tấm ma đồ bên trên, đều ghi chép lấy một bộ phận diệt thế ma kinh, có đồn đại, nếu là có thể tập hợp đủ 18 chương ma đồ, liền có thể đạt được nguyên vẹn diệt thế ma kinh. Đều nói diệt thế ma kinh có thể so với cấm kỵ bí điển, bất quá qua nhiều năm như vậy, theo không có người tập hợp đủ qua 18 chương ma đồ. Võ đạo bản tôn khẽ nhíu mày, nhẹ lẩm bẩm nói. Nguyên vẹn diệt thế ma đồ thậm chí có 18 chương nhiều. Cũng không phải, Cơ Yêu Tinh nói, diệt thế ma kinh cùng sở hữu thượng hạ hai quyển tập hợp đủ 9 cái ma đồ, sẽ gặp hiện ra nguyên vẹn một quyển sách. 9 cái, võ đạo bản tôn trong mắt sáng ngời. Cơ Yêu Tinh không có chú ý tới võ đạo bản tôn dị thường, theo trong túi chữ vật lấy ra một tờ màu đen tàn đồ, tiếp tục nói. Chỉ tiếc ta chỉ theo lăng tiên chỗ đó lừa gạt đến một chương. Võ đạo bản tôn nói, đúng dịp ta chỗ này có 8 cái. Trong tay của hắn, lúc đầu vốn là có một chương ma đồ, về sau đuổi giết mấy vị ma môn thiếu chủ, đạt được 7 cái ma đồ cùng sở hữu 8 cái. Cùng cơ yêu tinh trong tay ma đồ chung vào một chỗ, vừa vặn 9 cái. A cơ yêu tinh thở nhẹ một tiếng, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Võ đạo bản tôn vừa mới đem 8 cái ma đồ lấy ra cơ yêu tinh trong tay cái kia chương ma đồ, liền tự động rời tay cùng 8 cái ma đồ kết nối cùng một chỗ. Chỉ tiếc phía trên này không có gì diệt thế ma kinh, đầu có từng đạo như là địa đồ giống như dấu hiệu. Cơ yêu tinh nói, nghe nói lăng tiêu ma đế chỗ đó có 9 tấm tàn đồ, tạo thành diệt thế ma kinh thượng thiên, cũng chính là bởi vì này, hắn có thể thành tựu đế vị. Bất quá, lần này những thứ này tàn đồ phát sinh dị động, phía trên ma kinh biến mất không thấy gì nữa, lăng tiêu ma đế mới đưa thượng thiên giao cho ẩn tại hư không ma vương, để cho bọn họ dẫn người tới đây địa dò xét một phen. Võ đạo bản tôn nhìn qua 9 cái ma đồ trên dấu hiệu, đột nhiên nói ra. Cái này địa đồ, có điểm giống là chỗ này tầm cung, dựa theo phía trên này chỉ thị, có lẽ đi bên trái thứ hai cửa cung. Cơ yêu tinh cũng phát hiện ma đồ trên chỉ hướng, mừng rỡ trong lòng, nói. Chúng ta đi mau, võ đạo bản tôn cùng cơ yêu tinh hai người khởi hành, nhảy vào bên tay trái đạo thứ hai cửa cung bên trong, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Ẩn tại hư không ma vương có ma đồ bên người, sẽ không bị cổ thành thủ vệ ngăn trở cái thứ nhất đuổi theo ở đây. Bước vào đại điện, hắn cũng chứng kiến đồng dạng 9 tòa cửa cung, không khỏi đại cao mày. Đại điện trống trải, không có bất kỳ người nào ảnh. Góc truyện audio.com, Hoàng Vũ hai người Minh Hiền đã chạy đến 9 tòa cửa cung trong một tòa ẩn tại hư không ma vương vô pháp phán đoán, cũng không dám đơn giản xông vào. Ẩn tại hư không ma vương đành phải canh giữ ở cửa tầm cung, chờ đợi lăng tiêu cung mặt khác người đuổi tới. Lại một lát sau, lục thương ma vương đám người rốt cuộc lao ra cổ thành thủ vệ ngăn trở toàn thân dính đầy vết máu, thở hồng hộc. Chỉ là không trở ngại chút nào một đường đi về phía trước, sẽ phải một canh giờ. Bọn hắn một mạch liều chết tới đây, chung quanh cổ thành thủ vệ vô cùng vô tận, liên tục ác chiến hơn một canh giờ cũng xác thực tiêu hao không nhỏ. Nhắc tới cũng kỳ, những cái kia cổ thành thủ vệ xung phong liều chết đến chỗ này vương cung phụ cận, liền nhao nhao dừng lại, không có một cái nào dám xông tới. Mặc dù bọn hắn sớm đã thân vẫn, nhưng khi bọn hắn ý niệm cuối cùng ở bên trong, nơi đây cũng là một chỗ không thể mạo phạm cấm địa. Hắc Thiên Ma Thần chờ hơn 10 vị ma vương, cũng mở một đường máu, rốt cuộc đến nơi đây. Các vị nuốt vào mấy hạt tiên đan, hơi chút điều tức lấy bọn họ khí lực huyết mạch rất nhanh có thể khôi phục lại. Cách chương.